Trong thơ miêu tả ái ân triền miên, nến đỏ bóng người đung đưa, màn che mờ ảo, mỹ nhân như ngọc quân tử khó bỏ được. Nguồn: Baidu, Cách Chương.